Nghịch Thiên Hành tập 318. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ hơn nửa số người Thiên Minh bắt đầu tuyệt vọng, không rõ mình đang đối đầu với loại quái vật gì, tâm lý hoảng loạn. Linh Mục Địch, Bắc Quyến Cổ Nam, Tuần Thiên Đống Ngưu, Ngạc Ngư, Ác Linh, Huyền Khôi Kinh Vân Hống, Hồ Lưu Tiểu Kim Cương, tất cả đều là những kẻ đánh không chết. Lý Vân Tiêu ngẩn nhìn về phía xa xa, đợi mấy bóng người đứng vững trên tầng mây. Trận chiến này, thắng bại thèn chốt chính là thâm hải cự thú. Từng đạo phá giới hắc mang, mang theo lao xuống, liên tục kéo giãn khoảng cách thế trận. Thủy Tiên ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay bấm niệm thần chú, toàn thân tỏa ra kim quang. Nàng chỉ đóng vai trò cầu nối, dẫn dắt để thâm hải cự thú tập trung công kích thành viên của Thiên Minh, tránh đánh trật mục tiêu. Chú chó Nhuận Lùng sớm đã trố mắt há mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trận chiến kinh thiên này, các thủ nhiều, thực lực mạnh, giờ này chưa từng thấy. Hai người ấy không dám tới gần phòng chiến, sợ bị cuốn vào trong. Lý Vân Tiêu tuy ngồi yên, nhưng thần thức vẫn bao phủ toàn cục, bởi kẻ chủ mưu là thiên nhân tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Thiên giả này bày ra thế trận như vậy để giết hắn, chắc chắn bản thân sẽ đến. Bỗng thần thức của hắn chấn động, quay đầu lại. Bên cạnh Thủy Tiên không biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ mặc váy bách hoa hồ điệp, gương mặt mềm mại khả ái, chính là Tiểu Hồng. Thủy Tiên vẫn bấm niệm pháp quyết, hoàn toàn không hay biết. Lý Vân Tiêu giật mình kinh hãi quát: "Tiểu Hồng, ngươi định làm gì?" Tiếng quát chói tai khiến Thủy Tiên bừng tỉnh rồi lịm đi. Tiểu Hồng nói: "Đại ca ca, ta không để nàng triệu hoán quái thú nữa, nếu không tất cả mọi người sẽ chết đấy." Nàng giơ tay lên, bạch quang chớp lóe trên nắm đấm. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, đó chính là băng sát tầm diệm quang, vội la lớn: "Tiểu Hồng dừng tay, Bích Lạc Tông đều là kẻ xấu, đợi đại ca ca giết hết rồi cùng đi." Tiểu Hồng lắc đầu: "Tông chủ không xấu, nữ nhân này triệu hoán quái thú đến giết người Bích Lạc Tông, ta phải giết nàng." "Dừng tay!" Lý Vân Tiêu vội thuấn gì tới, nhưng nắm đấm của Tiểu Hồng nhanh hơn. Thủy Tiên tức giận: "Nhà đầu chết tiệt, dám nói giết ta, bản công chúa sẽ giết người trước." Kim quang chợt bùng lên, hai thần giáo trang di động, nàng nắm đại kiếm kim sắc chém xuống. Mắt của kiếm mi tuôn trào, vô số kiếm phủ bay lên, sinh là bệnh tử oán giận, ái biệt ly. Ầm một tiếng, kiếm cương cường tụ chém thẳng vào nắm đấm Tiểu Hồng, khiến động tác cực lạ trôi nổ tung. Kiếm cương hóa thành kiếm khí tràn ra bốn phía, như quả bóng bị đâm thủng, hơi tàn biến. Thủy Tiên kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì, nắm tay non nớt của Tiểu Hồng đã hạ xuống. Một đóa hoa trắng nở rộ ngay trước mặt nàng. Kim quang bị bạch mang nuốt trọn, đóa hoa khổng lồ trong suốt như thủy tinh bừng sáng. Một đạo tiên huyết bắn ra, Thủy Tiên nhìn đóa hoa tàn rơi về xa. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn di ôm lấy nàng. Khí tức của nàng yếu ớt, trát hiện đóa kim sắc liên hoa chớp lóe, chính là liên hoa thai tự động hộ chủ. Nếu không vừa rồi, nàng đã mất mạng thật. Lý Vân Tiêu đưa nàng vào dưới thần bi, chỉ cần còn sống, nhờ pháp hoa liên thai, hơn được khả năng khôi phục, chỉ là tốn chút thời gian. Sư muội, xa xa hóa tù nhận ra, bỏ đối thủ, hóa thành lưu quang bay tới. Nhuận Lung và Nhuận Tông cũng hốt hoảng lao đến. Công chúa thế nào rồi? Không chết được. Ba người nghe vậy mới thở phào, nhưng vẫn mồ hôi lạnh đầy người. Thủy Tiên bị thương, tâm hải cự thú trên trời gầm vang, mất khống chế. Không còn pháp tắc giới mang, thành viên của Thiên Minh bừng rỡ, lập tức phản công dữ dội. Vì Lý Vân Tiêu áp lực tăng vọt, Hắc Thiên Thiếu Hoàng đã thổ huyết rồi, thần trí mơ hồ. Mạc Tiểu Xuyên nghiêm mặt đánh văng đối thủ, vội đỡ lấy hắn mà nói: "Đi, đi thôi, mau lên." Hai người hóa thành lưu quang bay về phía Lý Vân Tiêu. Những người còn lại áp lực càng lớn, mắt đỏ ngầu, bắt đầu liên tiếp bại lui. Tiểu Hồng nói: "Đại ca ca, nữ nhân kia là người xấu, người không nên cứu nàng." Lý Vân Tiêu lạnh giọng: "Tiểu Hồng, ta đến Bích Lạc Tông là để đưa ngươi đi, theo ta về." Hắn đưa tay ra. Tiểu Hồng lắc lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn ở lại Bích Lạc Tông, tông chủ đối xử rất tốt với ta." "Người không muốn trục xuất kẻ xấu trong cơ thể sao? Đại ca ca có cách rồi." Thân thể Tiểu Hồng khẽ run lên, nhưng vẫn lắc đầu, bị ai nói: "Người đừng lừa ta, kẻ xấu không trục xuất được đâu. Ta cảm giác kẻ xấu vốn đã ở trong ta, ta và hắn là một. Lý Vân Tiêu cả kinh. Ngươi là Ngây Hồng Chi Khu, kẻ xấu trú ngụ trong thân thể ngươi, nhưng thân thể này là của Tiểu Hồng, không phải của hắn. Tiểu Hồng ngạc nhiên. Thật sao? Thật. Lý Vân Tiêu kiên định gật đầu, bước tới đưa tay trái ra. Theo đại ca ca đi nào. Tiểu Hồng lộ vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy, nội tâm giằng co dữ dội. Nàng chậm rãi đưa tay về phía hắn, mắt tràn đầy mong đợi. Bốp! Bàn tay nhỏ bé bỗng hóa thành ưng trảo, bóp chặt tay của Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng, ngươi... Lý Vân Tiêu cảnh giác. Tiểu Hồng lập tức bừng tỉnh, bình tĩnh lại. Toàn thân chớp sáng, tỏa ra tầm diễm quang mang cực nóng. Đại ca ca không đi. Ngươi để ma thạch lại đi, rồi rời khỏi đây đi. Tiểu Hồng bây giờ thật là ngươi sao? Gương mặt của nàng bình thản, mắt trong suốt như xen lẫn băng lãnh, xa lạ và nguy hiểm. Bây giờ ta thật là Tiểu Hồng. Trái tim của Lý Vân Tiêu trĩu xuống. Tiểu Hồng, người đã bị kẻ xấu ảnh hưởng rồi, thay đổi tâm tính rồi, nhanh theo đại ca ca đi. Tiểu Hồng nói, có đúng không, nhưng ta đã không thể quay đầu rồi. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, cảm giác nguy hiểm dữ dội trào lên. Ánh mắt của Tiểu Hồng lóe quang mang quỷ dị, gương mặt hơi biến dạng. Tay trái của nàng bấm niệm thần chú, chém thẳng về phía ngực của hắn, giọng vừa trầm ổn vừa sắc bén vang lên. Nếu đại ca ca không giữ ma thạch, ta có thể tự đi lấy. Không thể được. Ngay khi trưởng phòng đánh ra, mặt của Tiểu Hồng vặn vẹo, tiếng hét thanh thuần vang lên như có hai linh hồn giằng co kịch liệt. Không có gì đã không thể, người đã không thể quay đầu, giết hắn. Giọng nói sắc bén vang lên, ánh mắt Tiểu Hồng tràn ngập bi thương. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nhận ra cả hai giọng nói đều là của nàng, chỉ là hai chấp niệm đang đấu tranh. Cuối cùng chấp niệm sắc bén thắng thế, mặt vẻ sát ý vô biên, trông thế như trẻ tre ập xuống. Lực lượng này, hắn chấn động, trong trường ấn chứa ma khí vô biên, uy thế không kém một kích của đế giả. Trong thoáng chốc, hắn hiểu ra nhiều điều. Vì sao đế giả tranh đoạt Ngây Hồng Chi Khu thất bại? Thì ra Tiểu Hồng có hai chấp niệm, đế giả thua vì chấp niệm mạnh hơn này. Có lẽ năm xưa Hồng Thạch Chi Đình chỉ có một thần niệm, sau khi hấp thu Ngây Thạch mới sinh ra thêm một đạo thần niệm. Nếu đế giả có thể mượn Ngây Hồng Chi Thân, thì Ngây Hồng Chi Thân cũng có thể mượn lực lượng của đế giả. Cảm giác khủng khiếp đó chỉ cách hắn vài tấc. Thời gian không cho phép nghĩ nhiều, toàn thân hắn mở tung lỗ chân lông, ma khí vô biên từ cơ thể tuôn ra, ngưng thành áo giáp hộ thể trước người. Nhưng ma thiên khải lập tức nổ tung, Lý Vân Tiêu thất kinh, lập tức đánh ra kim cương quyền. Thình thịch, quyền kinh tan vỡ dưới trưởng ấn, cánh tay của hắn như bị dao sắc lướt qua, xả thịt cuộn sóng, khớp xương vỡ vụn, máu chảy ròng ròng. Khóe miệng của Tiểu Hồng nhếch nhẹ, trưởng tiếp tục đánh xuống. Đại ca ca, vĩnh biệt, ta sẽ mãi nhớ ngươi. Mấy người hóa tu và Nhuận Lung đều bị uy lực trưởng đẩy đùi mấy trăm trượng. Mạc Tiểu Xuyên và Hách Tiền Tiêu Hoàng cũng khiếp sợ, không dám tới gần. Bỗng bởi hai đạo kim quang từ ngực Lý Vân Tiêu bay ra, như xiềng xích kim sắc kết thành tinh vân hữu hình trước người. Âm, âm. Trường thể đánh vào kết giới, kim quang chấn động dữ dội. Cái gì? Cả hai động thành kinh hồ, sắc mặt đại biến. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, tìm được đường sống trong hiểm cảnh, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn không chần chừ, tay phải thu về, nằm ngón trảo xuống, đầu xuất thiền phòng bay lượn, ném ra trước mặt. Không gian xoay tròn như con quay. Tiểu Hồng biết chiêu này lợi hại, lập tức thủ trưởng, thân hình đùi trăm trượng đứng lờ lửng. Pháp tắc hư quang trở lại cơ thể Lý Vân Tiêu, nhưng suy yếu đi, một cảm giác xấu dâng lên. Dường như ở nơi xa xăm chuyển đến khí tức ma phủ, ma chủ phổ. Biến cố kinh thiên khiến tất cả chấn động. Năm người linh mục địch sắc mặt đại biến, đẩy lùi địch rồi bay về phía Lý Vân Tiêu. Người thiên binh thì sĩ khí bùng nổ, gào thét xông tới. Ánh mắt của Tiểu Hồng lạnh lẽo, tất cả dừng tay. Giọng tuy nhẹ nhưng chứa lực khiến người khó kháng. Thành viên của thiên binh lập tức dừng tay, ngơ ngác nhìn nàng. Không hiểu vì sao khí thế của nàng biến đổi lớn như vậy. Cảnh Thất và Ân Trì cũng kinh sợ, lập tức bay đến bên cạnh nàng. Ân Trì ngạc nhiên, Tiểu Hồng, ngươi... Tiểu Hồng chắp tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên cười. Ân Trì cảnh thất, càng kia không nhận ra bổn tọa sao? Hai người kia chấn động lộ vẻ khó tin. Ân Trì thất thanh, người. Cảnh thất cũng biến sắc, nhưng lập tức tin tưởng, ôm quyền cung kính nói, gặp qua thiên nhân đại nhân. Chi? Vô số tiếng hít khí lạnh vang lên. Không chỉ người Thiên Minh mà cả phe Lý Vân Tiểu cũng trợn mắt, đầu óc trống rỗng. Tiểu Hồng chính là thiên giả. Ân Trì như hiểu ra, cũng vội nói, Ân Trì gặp qua thiên giả đại nhân. Mọi người bàng hoàng, thành viên Thiên Minh sau khi hoàn hồn đều đồng loạt bái lại. Lý Vân Tiểu sắc mặt tái nhợt, tay phải vẫn vang tiếng khớp xương gãy, vận chuyển công lực nhanh chóng chữa trị. Không khí căng thẳng cực độ, Tiểu Hồng lạnh lùng chắp tay, chư vị vất vả rồi. Mọi người vội đáp, không vất vả gì, đa tạ đại nhân đã quan tâm. Ân Trì cười khổ, thiên giả đại nhân che giấu thật khéo. Tiểu Hồng nói, bổn tọa hạ mình tham gia vũ quyết, tự có thầm ý, nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì. Ân Trì nói, sao lại không, chẳng phải ngài đã lấy không đình diệu thư sao? Tiểu Hồng trở tay lấy ra một vật, người nói cái đống bụi này sao? Mọi người cứng họng, trong mắt muốn rớt ra. Chỉ bảo xanh ngang, ba thìn luyện thể quyết lại bị nói như vậy. Ân Trì nuốt nước bọt khan, gượng cười. Từ anh thiền nhân, trước nay gọi là chưa thấy mặt. Nhưng chỉ biết sức mạnh áp đảo mọi người. Không ngờ nên là Tiểu Hồng vẫn ở bên người. Tiểu Hồng đem không đinh diệu thư cho Ân Trì. Người thích thì cứ giữ, coi như thù lao thời gian qua của ngươi. Ân Trì mừng rỡ vội nhận lấy, đà tạ đại nhân. Mọi người đỏ mắt nhưng không dám nói gì. Tiểu Hồng nhìn ra xa xa. Vân Tiêu đại ca ca, dù ngươi biết thân phận của ta, nhưng niệm tình xưa ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần giao ma thạch, ngươi có thể rời đi. Người Thiên Minh đều sững sờ, tưởng rằng Thiên Minh muốn giết Vân Tiêu là vì thánh khí kia, không ngờ là vì ma thạch gì đó. Lẽ nào thứ này còn giá trị hơn cả thánh khí? Thiên giả đại nhân, kẻ này không thể để sống sót. Hôm nay đã ép hắn đến đường cùng, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nếu không sau này hắn báo thù, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Mọi người đều đồng tình. Tiểu Hồng nói, có sự thật. Đại ca ca, người thấy nên làm sao đây? Thuộc hạ của ta đều muốn giết ngươi kìa. Lý Vân Tiêu nhếch môi nói, không nói các vị đã cường giả đỉnh phong, ít ra cũng là người trưởng thành, vậy mà nghe lời một tiểu cô nương. Ẩn cư thế gia, quả nhiên càng ẩn càng có tiền đồ rồi. Người Thiên Minh nghe tới đây lập tức đỏ mặt cúi đầu. Tiểu Hồng khúc khích cười, đại ca ca thật xấu, sao lại gây xích mích giữa Thiên Minh? Trên đời này chỉ có hỏi năm đấm, không hỏi xuất thân. Tuổi của người cũng không lớn, nhưng vẫn có nhiều lão già hỏa đi theo người đấy thôi. Mọi người linh mục địch im lặng. Lý Vân Tiêu thở dài, Tiểu Hồng, năm đó ở Đông Hải, ngươi liều mình giúp ta mãi mãi ghi nhớ, cảm động vô cùng. Giờ băng hữu thành tử địch, lòng ta khó chịu lắm. Tiểu Hồng cũng cảm khái, thế sự như bàn cờ, ai nắm trọn được. Năm đó ở Hải Thiên Trấn, ngươi vì bảo vệ ta mà đối kháng toàn bộ Đông Hải, ta rất ấm lòng. Sau này đế giả đoạt thân thể của ta, lại thành tiện nghi của ta, thiên đạo thật đúng là kỳ diệu. Lý Vân Tiểu nói, dù bây giờ ngươi thay đổi thế nào, ta vẫn mừng vì ngươi không bị đế giả chế ngự và đã trưởng thành. Tiểu Hồng mỉm cười, ta cũng mừng được đứng đây cùng đại ca ca nói chuyện, chỉ tiếc rằng đã bất động, bất tương vi mưu. Nếu người chịu giao ma thạch và gia nhập Thiên Minh, ta nguyện lấy vị trí phó minh chủ đưa cho người. Ngay vậy sắc mặt người của Thiên Minh đều biến đổi, Cảnh Tất và Ân Trì càng lo lắng, tỏ rõ bất mãn. Lý Vân Tiểu đáp, như người nói, đạo bất động. Tiểu Hồng đáp, tiếc thật, cũng vì chấp niệm của ngươi mà bao nhiêu bằng hữu phải chết theo. Xà Phù Đằng đứng điều tức cũng nhịn không nổi. Chết em gái người ấy, lắm lời làm gì? Muốn đánh thì đánh, ai chết còn chưa biết đâu. Mọi người đều kiên quyết, sẵn sàng quyết tử chiến. Lý Vân Tiểu nhíu mày. Tiểu Hồng, mục đích ngươi là ma thạch. Để tránh tổn thương người ngoài, chỉ bằng ta và ngươi đánh cược đi. Tiểu Hồng hỏi, cược thế nào? Ân Trì vội xen vào. Đại nhân, nghìn vạn lần đừng nghe hắn. Lúc này hắn sẽ tìm mọi cách đưa đại nhân để cầu sống. Hiện tại, ta chiếm thế thượng phong nên thừa thắng tiêu diệt hắn. Tiểu Hồng lạnh lùng nói, người nghĩ ta dễ bị lừa sao? Ân Trì lập tức im lặng. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thượng phong, Ân Trì, cảm giác tốt nhỉ. Nghe kỹ đây, nếu lát nữa hỗn chiến, bỏ qua tất cả, dốc toàn lực giết chết Ân Trì. Vâng. Tất cả đồng thanh sát khí bùng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Ân Trì. Hắn hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Nếu bị liều mạng vây giết, phần lớn sẽ bỏ mạng tại đây. Hắn uất ức không nói nổi câu nào. Tiểu Hồng cười. Đại ca ca thật biết dọa người. Nói nội dung đánh cuộc đi. Lý Vân Tiểu nói. Đơn giản thôi. Vũ quyết định thắng bại. Mỗi bên 7 người. Thắng 4 trận là thắng. Cả người thắng, ta giao ma thạch và gia nhập thiên minh. Ta thắng, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Mọi người linh mục định thầm khen. Phe mình 7 người, thắng 4 trận là cơ hội rất lớn. Tiểu Hồng cười nói. Đại ca ca khi dễ người. Bằng hữu của ngươi cùng với kẻ đánh mãi không chết. Đây là hại ta. Lý Vân Tiểu hỏi. Vậy người muốn sao? Tiểu Hồng đáp. Đơn giản hơn. Một đánh một. Các người chọn một người đấu với ta. Lý Vân Tiểu đầu đẩy hắc tuyến. Đây không phải chuyện riêng của hai người. Mà là giữa hai đội. Ít ra phải năm đấu năm chứ. Tiểu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ. Phiền phức quá đi. Bà đấu bà đi. Thắng 2 trận là được. Đồng tử của Lý Vân Tiểu khẽ co. Nếu trực tiếp đấu Tiểu Hồng thì không có cửa thắng, nhưng ba đấu ba, đối phương chắc chắn cử Cảnh Thất và Ân Trì vẫn còn cơ hội. Hắn nói, Cảnh Thất đấu có mang Thi Khôi không? Cảnh Thất cười lạnh, tự nhiên là phải mang. Thần sát Thi Khôi sớm tầm ý tương thông với ta, như là khôi lỗi mục gia. Người mục gia lên sân khấu chẳng lẽ bỏ khôi lỗi? Lý Vân Tiêu gật, được, vậy ba đấu ba. Cảnh Thất giữ người, tưởng đối phương sẽ phản bác. Ai ngờ để đồng ý ngay. Ngay cả Tiểu Hồng cũng hơi ngạc nhiên, xác nhận. Cảnh Thất và Thi Khôi từ trước đến nay kể vài chiến đấu, chỉ tính một người thôi. Lý Vân Tiểu đáp, ta hiểu, bắt đầu đi. Tiểu Hồng nhíu mày, nhìn sang hai người. Ai lên trước? Cảnh Thất lập tức nói, ta. Thần sắc Thi Khôi hiện ra sau lưng hắn, cùng bước lên. Cảnh Thất cười lạnh, ai đấu với ta? Linh Mộc Địch bước ra, ta. Cảnh Thất hơi trầm xuống, người này không sợ cửu sao huyền vũ. Tuy rằng vướng tay vướng chân, nhưng chỉ cần đủ thời gian là vẫn áp chế được. Linh Mục Địch ngoắc tay, bò một tiếng, Tuần Thiên Đông Ngưu bước ra. Đây là tọa kỵ của ta. Người thiên minh tắt tiếng, Cảnh Thất giận dữ. Con trâu này rõ ràng là một khối lỗi, sao lại nói là tọa kỵ? Linh Mục Địch đáp, khối lỗi này là tọa kỵ của ta, lùi một vạn bước, coi như là khối lỗi thì sao? Người mang Thi Khôi, ta chẳng lẽ không thể mang khôi lỗi làm tọa kỵ? Sắc mặt của người thiền bình biến đổi. Ánh mắt của Tiểu Hồng lướt qua hồ lô tiểu kim cương, ngạc ngư, huyền lôi kinh phần hống, sắc mặt thoáng khó coi. Lý Vân Tiểu mỉm cười, thừa nhận thắng. Đại ca ca không chỉ là tuần thú sư, mà còn là khôi lỗi sư. Trận tiếp theo, ta sẽ đấu với Ân Trì đại nhân. Sắc mặt của Ân Trì lập tức trắng bệch. Dù hắn là siêu phàm nhập thánh đấy, nhưng nếu phải đối đầu với 4 người của Lý Vân Tiêu, thì phần thắng gần như bằng không. Sa Vu và Ác Linh bật cười khoái trá, rõ ràng đang hạ hề. Nam Trần Thiên Vũ cũng mỉm cười, như vậy thì phần thắng của phe họ lại tăng thêm. Tiểu Hồng tuy hơi tái mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cảnh Thất thế nào? Cảnh Thất thoáng giận dữ, nhưng nhanh chóng để lộ nét châm biếm. Thiên Nhân Đại Nhân cứ yên tâm, trận này ta sẽ tất thắng. Lý Vân Tiểu hơi nghi hoặc, với Linh Mục Địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu hợp lực, lẽ ra phải đủ sức chống lại Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi, ít nhất cũng không đến mức thua chắc. Đột nhiên Cảnh Thất huýt lên một tiếng chói tai, làm bàn tay mọi người rung động. Trời đất bỗng rung động, mây cuộn xoáy, không gian xé ra, lộ ra một lối đi tối om. Từ trong đó, một cái đầu khổng lồ từ từ ló ra. Á, mọi người đều kinh hô, Lý Vân Tiểu càng choáng váng, bất động quỳ lâm. Như một tòa mây đen khổng lồ, nó che khuất cả bầu trời. Cảnh Thất cười như điên dại. Ha ha ha, bất động quy lâm này cũng là thi khôi của ta. Trong đó có hơn 3.000 thi sát, xem các người đấu thế nào. Về Lý Vân Tiểu tròn mắt, Linh Mục Địch cũng chết lặng như bị dội nước lạnh. Tiểu Hồng tán thưởng. Cảnh Thất đại nhân quả như lợi hại, có người ở đây chúng ta tất thắng. Thành viên của thiên minh cười hả hê. Ánh mắt hung hãn nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gắng nuốt nước bọt. Đại nhân, còn cơ hội thắng sao? Linh Mục Địch lạnh giọng nói, người nghĩ sao chứ? Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ. Vậy trận này ta nhận thua luôn đi. Nhưng vừa nghe vậy, Linh Mục Địch lại nói, Dù không thể thắng, ta vẫn muốn phá tan xào huyệt của hắn đi. Ai bảo hắn vỉnh váo thế? Tiêu Hồng mỉm cười. Thật đúng là có dũng khí. Vân Tiêu đại ca ca, vậy định thắng thua thế nào? Như quy định vũ quyết ở thiên tiệm nhai, một bên chết hoặc chịu thua. Được. Nàng quay sang cảnh thất. Cố lên, ta sẽ không chịu thua thay ngươi. Ngươi cũng không được phép nhận thua. Đại nhân cứ yên tâm. Tiêu Hồng híp mắt. Nhất định sẽ là trận rất hay. Bắt đầu đi. Phe thiên binh lập tức lùi ra ngàn trượng, nhường ra không gian. Linh mục địch cưỡi tuần thiên đông ngưu hóa thành quang mang lao về phía bất động quỷ lập. Cảnh thất lạnh giọng nói, đã muốn đánh ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn quát lớn, tất cả đệ tử thị sát tông rời khỏi đây. Ngay lập tức mấy nghìn đạo quang mang từ bất động quỷ lâm bắn ra bốn phía, đồng thời một thân ảnh khổng lồ đứng lên bên trong, hai tay chém mạnh xuống. Hải Ma Hầu. Đi Vân Tiêu trợn tròn mắt, trên cơ thể đó đầy vết khâu chằng chịt từ hông lên đến đỉnh đầu. Tuần Thiên Đông Ngưu lập tức to gấp 10 lần, húng húc thẳng vào. Song trường Hải Ma Hầu không chặn nổi, bị húc văng xuống biển rộng. Ngay sau đó là hàng loạt bóng đen lao ra từ bất động quy lâm. Có 18 thi khôi, khi tiếng ngút trời bao vây một người một trâu. Cảnh thất xuất hiện trên cao ra lệnh, giết. 18 thi khôi màu sắc hóa lục sắc, lồng trắng phủ đầy, đồng loạt lao lên. Linh mục địch bình thản, kết quả trận đấu này hầu như đã được định nên hắn không có áp lực. Hắn rút ra một trường tiên màu bạc dài 3 thước 6 tấc, có 21 tiết, phủ văn ngân sắc cuốn quanh. Một ra quất ra, ngân quang như rồng như xà, quất trúng một thi khôi. Nó lập tức ôm đầu lùi lại, gào thét thống khổ. Cảnh thất giật mình, rồi gì vậy? Ngươi làm gì đó? Thị sát khắc khôi lỗi. Khôi lỗi bị giới hạn bởi thần thức điều khiển. Còn thị sát luyện từ hồn phách. Chỉ cần một hồn một phách là đủ. Ta chỉ đánh tan hồn phách đó thôi. Cảnh thất hít một hơi khí lạnh. Đánh tan hồn phách à? Sao có thể chứ? Hắn ra lệnh cho con vừa bị quất tiếp tục tấn công. Nhưng nó vẫn ôm đầu rên rỉ, không nghe lệnh. Lại hai roi. Hai thi khôi nữa bị đánh bật ra. Giết hắn. Đừng để roi trúng. 15 thi khôi còn lại lập tức chuyển cực nhanh. Chỉ còn gió xoáy mở mịt. Linh mục địch lại nói, vô ích thôi. Ngân tiền vung lên, ba một tiếng, làm một thi khôi rơi xuống. Kỳ khôn tiên quét thành lưới mạc dày đặc. Mỗi roi quất ra, làm một thi khôi bị đánh bay. Cảnh thất cuối cùng cũng biến sắc mặt, vội bấm niệm pháp quyết. Một phù văn kim sắc hiện lên trên đầu ngón tay. Sau đó thần sát thi khôi mở mắt, gầm vang một tiếng. Thanh âm ấy như là mãnh thú cổ đại, chấn động khắp bất động quy lâm. Ngay cả đại ô quy cũng run rẩy dữ dội. Vô số kiến trúc tan nát trong khoảnh khắc. Tất cả thi khôi đồng loạt sợ hãi, phủ phục dưới chân, thân thể run lên bần bật. Những con bị nghịch hồn tiên quất trúng cũng lập tức an định lại. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, quỳ phục trước thần sát thi khôi. Linh mục địch biến sắc, thu hồi trường tiên, thầm thấy bất ổn. Quả nhiên thần sát thi khôi là vạn thi chỉ vực. Khí tức của nó khiến mọi thi khôi đều phải triều bái. Bọn nguyên tố phản kháng lập tức biến mất. Sát khí lại tăng vọt. Uy áp vỡ tạt đi. Mấy nghìn thi khôi đồng loạt ngẩng mặt trống to, điên cuồng xông lên. Trong mắt chỉ còn vẻ cuồng loạn. Một roi quất xuống. Con thi khôi dẫn đầu bị đánh lùi mấy trượng, nhưng lập tức lại lao lên. Nành vuốt dương cao. Quả nhiên. Linh mục địch thở dài. Hồn phách của bọn chúng đã bị uy áp của vạn thi chi vương xóa sạch linh thức, trở thành tử sĩ không sợ đau, không sợ chết, chỉ biết sống tới thôi. Cảnh thất lạnh lùng nói, xem thấu thì đã sao, người vẫn chỉ có một con đường chết. Trong lòng của hắn quyết ý, dù đối phương chịu thua cũng phải giết cho bằng được. Cây trò kia uy hiếp quá lớn đối với thị sát. Tuần Thiên Đông Ngưu rống to, móng trước dẫm mạnh, phóng ra lưới quang xanh vô tận, trùm lên đám thi khôi. Ngân tiền trong tay linh mục địch hóa thành ngân kiếm chém ngang, xoẹt. Kiếm quang bén tuyệt, một nhát đã chém đứt 5-6 thi khôi. Những con còn lại cũng vùng vẫy dữ dội. Ánh sáng xanh lóe lên vài cái rồi tắt ngúm. Tuần Thiên Đông Ngưu ngẩng đầu gầm lên, tự hồ khó chịu. Linh mục địch vỗ nó, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn lao vào giữa đám thi khôi, kiếm trảm liên tục, mỗi nhát đều khiến cho tứ chi bay loạn. Đầu ngựu đỏ mắt như bảo thạch, húc tới như bão. Âm! Nhưng lồng ngực của nó nhanh chóng thủng hai lỗ, vẫn là bị hàng loạt nắm đấm giáng xuống như mưa, làm sáng lóa quang mang hộ thể. Trên bầu trời, đệ tử thì sát tông mồ hôi lạnh túa ra. Cảnh tượng chém giết ấy ai chưa từng thấy, đám thì khôi đồng như kiến, mặc cho người ta đổ sát. Tiểu Hồng chớp mắt, giọng nói ngây thơ: vẫn là Cảnh Thất đại nhân nên tự mình ra tay, cứ thế này thủ hạ của ngươi sẽ bị giết sạch đấy. Lý Vân Tiêu cười: yên tâm đi, thi khôi hỏng thì luyện lại, chân tay cụt có thể phá, hải ma hầu kia chẳng phải cũng thế sao? Tiểu Hồng gật gù: thì ra là vậy. Cảnh Thất vừa nghe tức đến nghiến răng, không chịu nổi nữa lao xuống. Sắc mặt của hắn âm trầm, hắn áp sát linh mục địch, hai tay kết ấn vỗ xuống. Thân sát thi khôi cũng xuất hiện, đồng thời song trường bổ mạnh. Linh mục địch xoay kiếm, ngân quang quét ngang, ngưu thành quang tráo bạc. Một người một khôi đập nát quang tráo, trưởng phong theo đà đánh bay linh mục địch. Từng mảng lớn thi khôi lập tức tràn lên, nuốt trọn hắn. Tuần Thiên Đông ngưu gầm lên bất an, muốn xông tới nhưng bị vây chặt quá, không giao thoát ra được. Lý Vân Tiêu kinh hãi, dù linh mục địch là thần luyện thép chỉ khu, nhưng bị vây thế này rất nguy hiểm. Huống chi, đến lúc bất động quỳ lâm xuất hiện, cuộc diện đã định rồi, đánh tiếp chỉ vô ích. Hắn quyết đoán nói, không cần đánh nữa, bắt này chúng ta chịu thua. Tiêu Hồng mỉm cười, chịu thua à, vậy thì chúng ta thắng rồi nhé. Năng làm động tác chiến thắng, Lý Vân Tiêu cười khổ, sao phải hoài ngây thơ ấy là trái tim lạnh như băng. Đã chịu thua, hãy bảo Cảnh Thất dừng tay đi. Cảnh Thất nghe vậy lạnh lùng, ta đã dừng, đáng tiếc thi khôi đã mất đi linh thức dưới uy áp thần sát, giờ ta cũng không khống chế được chúng. Mọi người biến sắc, rõ ràng là ngụy biện, nhưng chẳng ai làm gì được. Vậy phải làm sao? Tiểu Hồng nghiêng đầu như đang tính toán. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, nếu Cảnh Thất đã nói vậy, ta đành tự khiến bọn chúng dừng tay. Đầu xuất thiền phòng bay ra, hóa lớn thành ngọn núi khổng lồ, treo trên bất động quy lâm, tràn ánh sáng ngũ sắc ra. Cảnh Thất tái mặt hoảng sợ, người định làm gì, mau dừng tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh, xin lỗi, núi này quá lớn, ta không khống chế nổi, chỉ đành để nó tự rơi. Cảnh Thất toát mồ hôi lạnh, nếu núi này đập xuống, tổng môn của hắn sẽ bị hủy diệt sạch. Xúc sinh, dừng lại. Tiêu Hồng xuất hiện, trường sát ý trước mặt Lý Vân Tiêu. Mũi gần như chạm vào mũi, giọng nói ngọt ngào. Hi hi, đại ca ca thật xấu, mau thu núi lại đi, ta sẽ bảo Cảnh Thất thả cho hắn. Bọn Sa Phu và Bắc Quyến của nam kinh hãi, lập tức vây quanh đề phòng. Tốc độ của nàng quá nhanh, không ai kịp phát hiện. Lý Vân Tiêu cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết, nếu không thu núi, Tiểu Hồng sẽ lập tức ra tay lấy mạng mình. Lần trước còn nhớ 12 đạo pháp tắc hư ảnh cứu một mạng, nhưng giờ kết giới đã yếu đi rất nhiều rồi. Đối phương chắc chắn đã có phòng bị. Nếu ra tay lần nữa, e rằng khó tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu Hồng không cần khẩn trương, đại ca ca chỉ đùa thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Hồng. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều đen mặt, trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không chỉ người của Lý Vân Tiêu, ngay cả thành viên Thiên Minh cũng chết lặng. Thời gian như dừng lại. Một bên là nụ cười thiên chân, một bên là nụ cười rực rỡ. Bàn tay ấm áp đặt lên đầu thiếu nữ. Hi hi hi, đại ca ca thật xấu, thì ra là đùa, Tiểu Hồng yên tâm rồi. Nàng nở nụ cười xoay người bay về. Tất cả đều thở phào, đặc biệt là đám Sa Phu, nhận ra vạt áo của mình ướt đẫm mồ hôi. Lý Vân Tiêu thủ tay bấm niệm chú ngữ, đầu xuất thiền phòng xoay tròn rơi xuống tay. Cảnh Thất cũng thở dài, toàn thân ướt mồ hôi, khó chịu vô cùng. Hắn không dám vây công linh mục địch nữa, huýt sáo một tiếng, toàn bộ khôi lỗi của hắn lập tức tan đi. Linh mục địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu thoát hiểm, người ngậm chặt vật. Lý Vân Tiêu nói, mục địch đại nhân vất vả rồi. Linh mục địch cười khổ lắc đầu, thua thật mất mặt, phiền toái rồi. Bãi một trận, trước khi thắng liên tiếp hai trận sau mới xoay chuyển tình thế được. Nhưng thực lực của Tiểu Hồng đã tới đăng phong tạo cực, bên mình gần như không thể địch nổi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, đi từng bước mà tính, chưa tới cuối đường chưa biết thắng bại đâu. Tiểu Hồng cười, đại ca ca, cảm ơn nhá, chúng ta đã thắng một ván, không biết ván hai ai lên đây? Lý Vân Tiêu quay sang, ai sẽ đấu ván hai? Tiểu Hồng mỉm cười, lần này tới lượt các người chọn trước, Nếu khó xử quá thì chúng ta chọn trước cũng được. Nàng quay lại hỏi, ân chỉ đại nhân có nắm chắc không? Ân chỉ đáp, ta sẽ làm hết sức. Hắn bước ra, sắc mặt bình tĩnh. Dù thắng bại thế nào, với thực lực của thiên nhân, bên mình gần như chắc thắng. Hắn nhớ lại lần đầu gặp thiên nhân. Đối phương toàn thân phủ hắc khí, không thấy dùng mạo. Chỉ một chiêu đã đẩy lui mình. Loại sức mạnh ấy vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Lý Vân Tiêu hỏi, ai đấu trận này đây? Sa Phù trầm giọng, hắn đã là siêu phàm nhập thánh. Bắc quyến cổ nam có thể bất bại, nhưng khó thắng được. Chỉ ta mới đấu được thôi. Chỉ là trận cuối... Hắn nói ra nỗi lo của mình. Lý Vân Tiêu đáp, trận cuối để ta. Ngươi á? Mọi người biến sắc. Lý Vân Tiêu cười, hề hề, đừng lo. Nếu không địch nổi ta sẽ chịu thua mà. Nhưng trận này quan trọng nhất. Lão Long, người không được thua. Nếu không sẽ chẳng có trận thứ ba đâu. Bắc quyến cổ nam nói, trận thứ ba để ta, có ngạc ngư giúp ta, phần thắng cũng lớn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không được đâu, thân thể của người đã thái hóa, hơn nữa đối phương có nghi hồng chi khu, không sợ đại diệt tuyệt ngũ độc, người không có cửa thắng đâu. Sa Vũ nói, theo ta trận này thì Bắc quyến cổ nam, trận thứ ba ta lên, trận cuối cùng sẽ là chủ tướng đấu, giữa ta và ngươi, ai là chủ tướng? Hắn ưỡn ngực, khí thế tỏa ra. Lý Vân Tiêu cười, nhiều lời cũng vô ích thôi, nhanh lên, nếu trận này không thắng đã xong đời đấy. Tiêu Hồng cười khích khích, bạn lâu như vậy, chẳng lẽ không ai đấu nổi à? Lý Vân Tiêu thúc giục, lên đi, kéo dài nữa để ta tĩnh dưỡng chuẩn bị cho trận thứ ba. Hắn uống chút thiên tài địa bảo vào, ngồi xếp bằng điều tức. Cánh tay phải bị Tiểu Hồng đánh nát đã hồi phục hơn phân nửa, nhờ bá thiên luyện thể quyết, cần tranh thủ hồi phục tối đa trước trận đấu thứ ba. Sa Phu thấy hắn không đổi ý, thở dài xông lên. Vết thương của hắn không nặng, phần lớn lực trước đó để áp chế độc tính. Dưới lòng tức, độc của cừu sao huyền vũ đã giảm quá nửa. Ân Trí cau mày, người sao? Sa Phu quát, mày ở ngươi. Lửa giận bùng lên, dòng kiếm chém xuống như hai thanh long gầm vang. Sắc mặt của Ân Trí đại biến, vội rút kiếm chống đỡ rồi lùi lại. Kiếm cương bị nghiền nát, kiếm khí thanh sắc áp sát. Còn muốn chạy à? Nạp mạng đi. Sa Phu hóa rồng đuổi theo, liên tiếp chém ra mấy kiếm. Kiếm nào cũng sắc bén tuyệt luôn. Ân Trì vốn đã tiêu hào lớn khi đấu với ba quyến cổ nam và tuần thiên đông ngưu. Giờ không địch nổi, giờ phải thấy hiểm cảnh. Cảnh thất cao mày. Lão thật phù này ngày thường oang oang to miệng, sao giờ yếu thế? Tiểu Hồng đáp, nếu không có thần sát thi khôi trợ giúp, người cũng chẳng hơn hắn đâu. Cảnh thất phản bác, thần sát thi khôi vốn là một phần chiến lực của ta mà. Tiểu Hồng không nói gì thêm, nhìn trận chiến rồi bảo, ván này đã định, đánh tiếp cũng vô ích. Ân Trì, người có chịu thua không? Ân Trì gần như đã kiệt sức, nhưng ngay mặt mũi, tất cả do thiên nhân đại nhân quyết định. Tiểu Hồng cười, nếu do ta quyết định, vậy thì cứ đánh tiếp, biết đâu xoay chuyển thế cuộc. Ân Trì suýt ngã vội kêu lên, ta chịu thua. Thành viên của thiên minh đen mặt, ánh mắt khinh miệt. Sa Vũ tức giận, chịu thua em gái ngươi, đi chết đi. Kiếm khí như vũ bão chém dữ dội hơn. Trên người của Ân Trì vết thương chồng chất, đành hóa quang bỏ chạy. Tiểu Hồng cũng nói, đại ca ca, bảo thủ hạ của ngươi dừng tay đi. Lý Vân Tiểu khẽ mở mắt, lão lòng, quay về đi. Sa Phu rượt chém thêm một trận, lửa giận cũng giảm phân nửa, lại hiểu rõ muốn giết Ân Trì là không thể nào, đành phẫn nộ quay lại. Tiểu Hồng mỉm cười, hòa nhau hai trận, cuối cùng cũng phải để bổn tọa tự ra tay. Ban đầu nếu nghe ta, chỉ đánh một trận định thắng thua, đã không mất công kéo dài tới ván thứ ba. Lý Vân Tiểu đáp, giết được nhiều thi khôi như thế, còn khiến cho Ân Trì mất mặt, cũng coi như có lời rồi. Cảnh thất hơi lạnh, sắc mặt Ân Trì đỏ bừng, âm trầm cực độ. Tiểu Hồng nói, chẳng hay ván cuối cùng này là ai nghênh chiến với bổn tọa, là đại ca ca sao? Đúng. Vậy thì tốt, để Tiểu Hồng tự nghênh tiếp đại ca ca, gia nhập thiền mình nhá. Lý Vân Tiểu bước ra, theo sau là hồ lô tiểu kim cương, huyền lô kinh vân hống và ngạc ngư. Một đội hình kỳ dị, người, khôi, thú, linh. Tiểu Hồng nhìn, đội hình mạnh ghê. Tiểu Hồng rất mong được thấy thực lực của đại ca ca đấy. Nàng nhẹ nhàng bay ra, cách Lý Vân Tiểu trầm trượng, táo trắng phiểu đáng. Lý Vân Tiểu nói, hôm nay quyết một trận, nếu ta thắng, mọi nó ăn xóa hết, từ đây như người qua đường thôi. Tiểu Hồng nói, ta sẽ cố thắng để đại ca ca ở lại Thiên Minh cùng ta. Đừng nói nhiều, động thủ đi. Bốn người Lý Vân Tiêu hóa lưu quang lao tới. Tiểu Hồng chắp tay lùi nhẹ một bước, ngọc thủ như điện chụp vào một luồng sáng hổ lô tiểu kim cương. Trên người của người có mùi rất quen, là gì vậy? Hổ lô tiểu kim cương lập tức dừng lại, đứng vững giữa không trung, tung kim cương quyền kèm băng sát tầm diễm trắng toát. Tiểu Hồng kêu lên, là Hồng Thạch. Nét mặt của nàng vặn vẹo, cười điên dại, ha ha ha, lại thêm một khối Hồng Thạch, đại ca ca người thật chủ đáo. Nàng coi thường một quyền kia, chụp thẳng vào băng sát tầm diễm, khống chế tay của hổ lô tiểu kim cương. Để ta xem, Hồng Thạch ở đâu nào? Hổ lô tiểu kim cương hoảng sợ, trực tiếp dùng đầu húc tới. Tiểu Hồng cười, ngốc nghếch, đáng yêu quá. Tay của nàng chộp tới, thình một tiếng, hà quang bảy sắc trào ra từ lòng bàn tay, như điện giật khắp người hồ lô tiểu kim cương. Tìm được rồi. Tay ngực trái của nó, ngay vị trí trái tim, một viên hồng thạch đang xoay tròn. Hô hấp của Tiểu Hồng dồn dập, vội thò tay lấy. Một tia lôi quang từ trời sáng xuống, mềm dẻo như rắn, quấn chặt cánh tay của nàng. Lý Vân Tiêu xuất hiện, một tay niệm chú, tay kia vùng thiên trùy bổ xuống. Triệu Bố hiện trên một ma hà cổ tự lớn như cối xay. Kim quang nở rộ, ngưng tụ thành một con tử lòng cỡ cánh tay, dùng nành bố vuốt lao thẳng xuống. Tử phủ diệt thế thần lôi. Tiểu Hồng kinh hãi chấn động thần thể, buông hồ lô tiểu kim cương, lùi trăm trượng. Dù là nghe Hồng Chi Khu, nàng cũng không dám khinh thường loại lôi này. Tử lôi bị hóa giải, đi vần tiểu đổi pháp quyết, thu nạp lôi điện khắp trời. Tiểu Hồng vừa đứng vững, phía sau đã có bóng đen khổng lồ ngạc ngư lặng lẽ áp sát. Thân thể do vô số hạt hợp thành, nửa đỏ, lửa, nửa xoáy gió. Hai mắt của nó lóe hung quang, hét vang, hai tay bắt chéo chụp xuống, phong hỏa xoáy trăm mậu bùng phát, áp bách khắp trăm dặm. Đại ngạc ngư, xấu xí quá. Tiểu Hồng quát, xoay người tung quyền. Quyền mang băng sắc tâm diễm, truyền thủng phong hỏa, đánh bể sọ của ngạc ngư. Hạt vụn tản ra, rồi mọc lại đầu ở bụng, rồi gầm lên. Nó phóng to dữ dội, rồi nổ thành vô số hạt nhỏ, kèm phong hỏa ập tới chỗ Tiểu Hồng. Đáng chết thật. Tiểu Hồng giận dữ, song đối phương khí thế hung mãnh, lại là vật phi phàm, nàng không muốn dây dừa lâu. Nàng tóm lùi lại, nhưng ngạc ngư như phát hiện điên cuồng, truy đuổi sát sao. Đồ ngu, đã muốn chết, bổn tọa sẽ cho người y nguyện. Nàng dừng lại giữa không trung, hai chân đạp mạnh, tung đâm một quyền kim cương quyền. Đồng tử của Hắc Liên Thiếu Hoàng co rút, quyền lực tinh thuần vượt xa mười mấy năm khổ luyện của hắn. Rầm rầm, quyền kinh bung nổ kèm băng sắt tầm diễm, xoáy lốc xé nát hư không. Hồ lô tiểu kim cương chỉ có một đoá tầm diễm, nhưng Tiểu Hồng lại đánh ra bảy đoá liên hỏa, phủ kín phong hỏa, phá nát toàn bộ hạt vụn. Thảm nhất là Thi Sát Tông, bất động quy lâm đậu trên trời xa, bị dư bà quét tới. Vô số võ giả nổ tung tại chỗ, thậm chí không kịp biến thành thi sát. Huyền lưu kinh vân hống ở gần nhất nên bị oanh kích trực diện, hóa thành kim lôi. Sau khi dư chấn tiêu tan, nó mới miễn cưỡng ngưng hình lại ở ngoài trăm trường, máu không ngừng trào ra. Ngọc ngư tránh được truy sát của Tiểu Hồng, nhưng đã mất nhục thần thần hỏa cùng hạt căn bản, buộc phải trở về dạng phong linh chỉ linh. Vừa kịp thở ra một hơi, nó lại bị trùng kích, thân thể ngưng tụ loạn choạng, trọng thương nghiêm trọng. Chỉ riêng hồ lô tiểu kim cương vẫn nguyên vẹn, là thần luyện thép chỉ khủ cứng rắn nhất thiên hạ. Nó lại ngạnh kháng trọn vẹn đòn công kích khủng khiếp kia mà không tổn hại gì. Lý Vân Tiêu cũng phun ra một ngụm máu, thân hình liên tục bị đẩy lùi. Thiên kiếm đầu thuấn thiểm tán loạn, toàn bộ kiếm bay về phía bên chủ nhân. 36 thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng rơi xuống biển. Tiểu Hồng đứng nguyên tại chỗ, mà phần toàn thân hỗn loạn, khắp nơi chỉ chít vết thương, máu chảy ra đỏ như thủy tinh, dị thường kỳ quái. Phốc một tiếng, nàng cố nhịn nhưng vẫn phun máu, ho khan điên hồi. Ma phan theo vết thương tràn ngược vào cơ thể rồi biến mất, nhưng thương thế vẫn nặng, khó khép lại. Mạnh, mạnh thật. Đó là suy nghĩ chung của tất cả. Ai nấy hoảng hốt nhìn lên trời. Sa Vũ mắng, mẹ kiếp, từ khi nào hắn học được kiếm ý kinh khủng thế, còn mạnh hơn cả ta. Mọi người nhớ lại cảnh vừa rồi đều lạnh toát sống lưng. Trên không trung, hồ lô tiểu kim cương hóa thành lưu quang, đón lấy Lý Vân Tiêu đang bị đánh bay. Hắn liên tục phun máu, kim quang toàn thân chập chờn, may nhờ mở thần thể lục môn, nhục thân đủ sức chống đỡ địch phòng vụ đấy, nếu không hậu quả khôn lường. Đẩy hồ lô tiểu kim cương ra, Lý Vân Tiêu ổn định thường thế, lấy ra nhiều thiên tài địa bảo nuốt xuống. Bất diệt kim thần vận chuyển, từng đạo minh nguyệt thần quang bắn ra, trên không hiện tượng dị tượng như bỉ ngạn chi kiều. Tiêu Hồng nhìn hắn nói, thần thể dị tượng, đại ca ca thật lợi hại, một kiếm vừa rồi suýt giết được Tiểu Hồng đấy. Lý Vân Tiêu bình thản nói, đáng tiếc là chưa giết được ngươi. Tiểu Hồng cười, dùng tiêu chuẩn thời đại này, thực lực của Tiểu Hồng đã đạt đến đằng phòng tạo cực, ngay cả gần giả thần cảnh năm xưa cũng không mạnh bằng, còn đại ca ca chỉ ở võ đạo đỉnh phong, vậy mà khiến cho ta bị thương nặng thế này, thật là khó tin. Năm đó người đã thu toàn bộ trí nhớ của đế giả, gần như toàn bộ, thỉnh thoảng tên xấu xa ấy vẫn xuất hiện, ta phải dùng một phần lực lượng áp chế hắn. Nếu vừa rồi ta dùng toàn lực, rất có thể đã giết chết đại ca ca rồi. Mọi người kinh hãi, vậy mà nàng vẫn chưa dùng hết sức. Lý Vân Tiêu biến sắc lạnh lùng, vậy tiếp tục đánh đi. Tiểu Hồng lắc đầu, không không, thương thế của đại ca ca nặng hơn ta, trận này sắp kết thúc rồi. Nàng hơi nghiêng người, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu tung quyền đánh tới. Thân thể dị tượng tàn vỡ, uy áp như núi đè ép, hắn biến hình. Bang! Lý Vân Tiêu giơ tay, dùng cầm long thức, chụp lấy quyền của nàng. Thình! Ma uy lan ra từ lòng bàn tay, cả hai đều chấn động. Tiểu Hồng bất ngờ rút tay, kết ấn lần nữa, sắc mặt dữ tợn. Nếu đại ca ca cố chấp, Tiểu Hồng sẽ hạ tủ không đường tay. Chân ma pháp ấn hiện ra, nhưng uy thế đã giảm đi, rõ ràng nàng cũng tiêu hao rất lớn. Động tác của Lý Vân Tiêu co rút, ngũ chỉ chụp vào hư không. Ma văn tràn ngập khắp người. Một thanh tiểu kiếm bạch sắc từ lòng bàn tay xuất hiện, xoay tròn như đóa liên hoa. Tiểu Hồng kinh hãi, nghệ hồng nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nắm kiếm, ma lực cuồn cuộn tràn vào, kiếm quang ngợp trời. Hải thiền biến sắc, tình vũ lấp lánh. Trên thần kiếm hiện ra băng sát tầm diễm. Vạn kiếm xoay quanh, tình quang bất diệt. Tiểu Hồng chấn động, người để luyện ngây hồng nguyên thạch thanh kiếm. Nắng thiên cuồng tăng ấn lực, bỏ mặc việc áp chế đế giả trong cơ thể. Lý Vân Tiêu trầm giọng, kiếm này vốn vô danh, hôm nay giết ngươi, nó sẽ có tên là kiếm thương trảm hồng. Trảm hồng, ngươi đừng có mơ. Khuôn mặt của nàng dữ tợn, nụ cười giống hệt đế giả. Một kiếm trảm hồng khúc, nhất ca, rời người thương. Kiếm ý tuyệt cường dâng trào, kiếm trảm tinh thần, âm... Kiếm thương trảm hồng xuyên thủng chân ma pháp thân, đâm vào tim của Tiểu Hồng, đồng thời pháp ấn cũng đánh trúng ngực của Lý Vân Tiêu. Phốc! Cả hai cùng phun máu bị đánh bay. Biển rộng bỗng đã khô cạn, đáy biển như vực sâu nghìn trượng, hai thân thể rơi xuống. Hồ lô tiểu kim cương lập tức lao tới đỡ Lý Vân Tiêu, còn Tiểu Hồng rơi thẳng xuống đáy, tạo hố lớn nghìn trượng, đất đá vỡ vụn. Ha ha ha, thắng rồi! Sa vô gào lên, mọi người mỉm cười. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không chết thì hồi phục sẽ rất nhanh. Người thiền bình lập tức cảnh giác. Ân Trì lạnh giọng nói, cũng đừng cao hứng quá sớm. Theo quy tắc, phải có một bên nhận thua hoặc một bên sinh tử mới tính là thắng thua. Tự hồ thiên nhân đại nhân còn chưa nhận thua. Sa Phù cười lạnh nói, xác thực là chưa nhận thua, nhưng tất nhiên đã chết. Một kiếm kia đã đâm thủng ngực nàng. Cho dù là bất diệt kim thần cũng phải chết thôi. Người của thiên minh cũng lộ ra vẻ lo âu, đặc biệt là Cảnh Thất cùng Ân Trì. Nếu thiên nhân chết, toàn bộ thiên minh tất sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Mà bên mình đã đắc tội với Lý Vân Tiêu sâu như vậy. Nếu không triệt để loại bỏ hắn, e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, Mạc Tiểu Xuyên cả kinh. Mau nhìn đi, hình như sư phụ có biến rồi. Mọi người lập tức nhìn sang. Một lúc tiểu kim cương đang ôm Lý Vân Tiêu. Ma khí từ trên người hắn tuôn ra càng ngày càng mạnh. Cả hai đã bị ma vần bao phủ, khó phân biệt được. Linh Bục Định sợ hãi, không tốt rồi. Hắn lập tức lao tới. Bỗng một bóng người từ trên trời đáp xuống, chặn trước mặt hắn, lạnh lùng. Tỷ thí vẫn chưa kết thúc, đây là muốn sớm nhận thua sao? Nhận thua em một gái người, tránh ra nếu không muốn chết. Sa Phu giận dữ, lập tức bày lên, vùng song kiếm chém xuống. Hai thanh long lao xuống thẳng tới. Cảnh Thất tức giận, Thần Sát Thi Khôi phía sau mở mắt. Hai người đồng thời kết ấn, bốn trưởng đánh ra. Ầm ầm. Thành Long dưới trường phong bị nghiền nát, Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi liên tiếp lùi lại, nhưng vẫn đứng chắn phía trước. Sắc mặt của Linh Mục Địch trầm xuống. Lúc này Lý Vân Tiêu đang nguy cấp, hắn không kịp nghĩ tới Vũ Quyết, lập tức giơ tay. Nghịch Hồn Tiên đánh tới. Những người khác cũng lần lượt lao lên muốn đánh bật đối phương. Ân Trì trầm giọng quát, lên! Thành viên của Thiên Bình lập tức xông tới, hai phe lại tranh chấp, suýt rơi vào hỗn loạn. Bỗng nhiên tiếng cười điên cuồng của một nam tử từ đáy biển vang lên, âm thanh cực kỳ tàn ác, xuyên thẳng vào tim mỗi người. Ngay sau đó một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời, trong chớp mắt đã xuất hiện giữa không trung. Khuôn mặt của hắn hưng phấn dữ tợn, ha ha ha, Lý Vân Tiêu, người đã giúp bổn tọa đại ân, hôm nay thoát khốn đều là nhờ ngươi, để cảm tạ ta sẽ đoạt nghề Hồng Nguyên Thạch rồi thu mang nguyên trong cơ thể ngươi, cuối cùng tiễn ngươi về Tây Thiên miễn phí phục vụ, không cần cảm ơn. Giọng nói tàn ác, khuôn mặt cũng biến đổi lớn, tuy vẫn là thân thể tiểu hồng nhưng diện mạo dần giống đế giả hơn. Ân Trì cười to, ha ha ha, Thiên Nhân đại nhân chưa chết, Vũ Quyết vẫn chưa kết thúc, tất cả lui ra. Sắc mặt của mọi người âm trầm, không ai chịu đồng ý, tiếp tục giằng co trên không. Sa Phu vội kêu lên, đừng lo Vũ Quyết nữa, Lý Vân Tiêu sợ rằng không chịu nổi công kích của ba chủ đâu, giết đi. Dưới sự dẫn dắt của hắn, song kiếm chém mạnh, mọi người vận công muốn phá phòng ngự Thiên Bình. Nhưng lực lượng đối phương mạnh hơn, không thể xung phá, ngược lại còn bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Đế giả trên không trung bay nhanh, vài lần hạ xuống đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một trường vỗ xuống, đi chết đi, chết. Đột nhiên từ cơ thể Lý Vân Tiêu vang lên một giọng kỳ dị, rồi một tiếng cười lớn, ha ha ha, là đế chỉ phân thân sao? Chỉ là phân thân mà dám nói chữ chết trước mặt bổn tọa. Sắc mặt của đế giả đại biến, lập tức dừng lại, trường còn cách Lý Vân Tiêu vài thước. Toàn thân của Lý Vân Tiêu đầy ma văn, chậm rãi đứng lên, khí thế biến đổi, ánh mắt châm chọc nhìn chăm chăm đế giả. Hồ Lô Tiểu Kim Cương bên cạnh dường như cảm ứng được điều gì, thân thể thép cũng run lên. Lý Vân Tiêu trở tay đánh ra một trường, ma khí bùng nổ, trực tiếp đánh bay Hồ Lô Tiểu Kim Cương, lớn lên xấu như vậy, không nên chạm vào bổn tọa. Đế giả nhào mắt, quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Hắn lập tức lao tới, ngươi chưa chết, ta cũng sẽ không bao giờ chết. Lý Vân Tiêu cười lớn, tay phải kết ấn, tay trái biến thành chuyên trưởng, nghênh chiến. Hai người va chạm nhau một trường, mà khi hóa thành linh áp lan ra, bầu trời đen kịt mở rộng. Mọi người đều kinh hãi, có dự cảm bất tường rồi. Sa Vưu lo lắng nói, Mục Địch đại nhân, làm sao bây giờ? Linh Mục Địch cũng bất lực, quan sát kỳ biến thôi. Lần trước ma chủ phổ bị phong ấn là do liên thủ nhiều người, lần này không biết phải làm sao. Sắc mặt của đế giả trầm xuống, sau lưng hiện ra Trần Mã Cự Linh, đi chết đi. Trần Mã pháp tướng giữ tợn, hai tay kết ấn ép xuống, một đạo ma ấn như thiên thạch rơi thẳng xuống. Ma chủ phổ cười lạnh, Trần Mã pháp ấn thôi sao, chẳng lẽ bổn tọa không có? Hắn cũng kết ấn tương tự, mà nguyên đen kịt bốc lên, hóa thành cự linh ấn xuống. Hai chân của Trần Mã pháp tướng đều va chạm trên không, mà quang lan tỏa ép mọi người lùi lại. Hai phe cũng ngừng tranh chấp tách ra theo dõi trận chiến. Hai chân của Trần Mã cự linh sau đó dưới lực lượng va chạm đều vỡ nát. Đế giả lạnh mặt, hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, sáu tay cùng kết ấn. Mười vạn năm qua, nếu không phải ngươi ngu xuẩn, bổn tọa đã không bị phong ấn đến nay, giờ thù với hận cũ tính chung một lượt. Tầng bay quanh hắn cuốn động, một tay thò vào bên trong, lấy ra một thanh huyền khí hình thanh đồng phủ, lưỡi búa như đầu thú dương nanh múa vuốt. Huyền khí vừa xuất hiện, thiên địa bắt đầu đè nén, tiếng sấm sét vang rền. Sắc mặt của ma chủ phổ lạnh lại, lộ vẻ ngưng trọng. Với trạng thái này, vận dụng lục đạo ma binh có chừng phản phệ đến hồn phỉ phách tán. Đế giả cười lạnh, không cần ngươi lo. Thanh đồng chiến phủ dơ cao, toàn bộ thiên địa rung động dữ dội, thân thể tiểu hồng yếu ớt cũng trào đảo như không chịu nổi. Trong mắt của ma chủ phổ lóe lửa giận, hai tay hợp lại rồi chậm rãi mở ra. Một cái lỗ đen cỡ nắm tay hiện ra giữa hai trường phong, phát ra ánh sáng kỳ dị. Nếu nhìn kỹ trên đó có vô số hoa văn như là một tấm chắn đang không ngừng phóng to. Là chắn nuốt chừng toàn bộ thần thức, mọi người muốn dò xét tình huống đều như đá chìm xuống biển. Đồng tử của đế dạ co lại quát. Người thân thể phạm thai cũng dám chơi thứ này, người không muốn sống nữa sao? Mắt chủ phổ cười lạnh. Cần người quản sao? Xem mày chết trước. Đế dạ giận dữ. Phong tử, hôm nay bổn tọa sẽ triệt để kết thúc người, chém nát tất cả đi. A lại huyền viên. Thanh đồng chiến phủ trong tay hắn chém xuống. Toàn bộ bầu trời âm một tiếng, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, vì năng vô biên tán đi khắp nơi. Thể xác và tinh thần của mọi người đều chấn động dữ dội, có cảm giác như tận thế đã đến. Huyền khí quá mạnh, dù là cao giai vũ đế cũng không chống cự nổi. Có không ít thành viên thiên minh hét thảm, thân thể hóa thành thịt vụn bị thổi bay. Xa xa bất động quy lâm càng thảm hại, tất cả kiến trúc trong nháy mắt nát bấy, vô số thị sát bị chấn động bay lên rồi nổ tung. Ma phủ tràn đầy phẫn nộ quát, A Nan hành lộ sát. Hắn liên tục bấm niệm thần chú, đánh Ma Nguyên vào lá chắn trước người. Tấm chắn màu đen lập tức hóa to như lỗ đen, nuốt chửng tất cả lực lượng. Phủ quang chém xuống, trực tiếp đánh vào lỗ đen kia. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn nổ tung, đùng đùng. Trong thiên địa chỉ còn tiếng nổ vang, hắc ám nuốt sạch mấy ngàn dặm hải vực. Được trong phạm vi nghìn dặm biến mất, vô số sinh linh tan thành mây khói. Bất động quỷ lầm vốn là một con hải quỷ thị sát, dưới những đợt trùng kích, rốt cuộc cũng nổ tung, hóa thành vô số đá vụn như mưa rơi xuống đại địa. Không! Cảnh thật kêu đến thảm thiết, lập tức lao đến, nhưng toàn bộ thi sát đã vỡ vụn, không còn tồn tại. Sóng lực lượng kia quá dữ dội, dù là cương giả võ đạo đỉnh phong cũng khó chống lại, bị chấn động đến mức liên tục thổ huyết. Sao phương vị bảo vệ Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng liền hóa ra chân long pháp thân, ngừng kết long vực trước người, nhưng vẫn bị đẩy lùi liên tiếp. Mọi người không thể phân rõ tình huống, tất cả đều khuất phục trước sức mạnh kinh khủng kia, tìm đập loạn. Sư Hải Thiên lúc này kích động ngàn vạn năng lượng khủng bố, nếu bị trúng phải, không chết cũng sẽ trọng thương. Linh Bục Địch bay lên, vượt qua từng đợt sóng lực lượng, thân thể của hắn vang lên những tiếng nổ dầu hư ba, nhưng vẫn không bị thương. Không trung chỉ toàn hắc ám và năng lượng, thần thức hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát. Cuối cùng, ở một độ cao mấy ngàn trượng, một thân thể nhỏ nhắn bị cuốn bay như lá rụng trong gió, không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lý Vân Tiêu. Linh Bục Địch kêu lớn, mấy lần này đã tới bên cạnh, ôm lấy hắn. Toàn thân của Lý Vân Tiêu cháy đen, khuôn mặt cũng đen kịt không thể nhận ra. Linh Mục Địch vội dò xét khí tức, vẫn còn sống nhưng tình trạng không rõ. Hắn nói với mọi người, đi thôi, nơi này không thể ở lại, nếu không cứu trị kịp thời, Lý Vân Tiêu sẽ chết thật đấy. Mọi người nghiêm túc gật đầu, lập tức theo hắn rời đi. Còn muốn chạy à, giết sạch bọn họ. Ân Trí thét lớn đuổi theo, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nếu Lý Vân Tiêu còn sống thì rắc rối lớn. Giết, người làm được sao? Sa Vũ chém ra song kiếm, dốc hết toàn lực, kiếm bị ngang trời, ép mọi người phải lui, không ai dám đuổi sát. Ân Trí vội nói với Cảnh Thất. Cảnh Thất đại nhân. Cảnh Thất phủ phục dưới đáy biển, thân thể run rẩy, xung quanh là mảnh vụn của bất động quỷ đầm và thị sát, đầu rùa rơi ở đó không xa. Hết rồi, toàn bộ xong rồi. Hắn gần như mất thần trí, đầu óc trống rỗng. Ân Trí nóng ruột nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhìn đám Lý Vân Tiêu bay càng ngày càng xa và biến mất khỏi tầm mắt. Giữa hải thiên chỉ còn lại cảnh hoang tàn, mặt đất đầy khe rãnh khiến người ta kinh hãi. Thiên nhân đại nhân đâu rồi? Một võ giả kinh hãi hỏi. Hai luồng sức mạnh va chạm, bóng dáng Tiểu Hồng đã biến mất. Ân Trí tàn thần thức tìm kiếm, nhưng khắp nơi chỉ có năng lượng loạn xạ. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, nước biển đã bốc hơi sạch, chỉ nhìn bằng mắt thường thì làm sao mà tìm được. Chết rồi sao? Thiên nhân đại nhân đã chết rồi sao? Võ giả kia run rẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ân Trí đáp, thiên nhân đại nhân thực lực thông huyền, đăng phong tạo cực, làm sao mà chết được? Chắc chắn đã dị tản đi nơi khác. Trước hết cứ tìm quanh đây. Nếu ba ngày ba đêm không có kết quả, xin chư vị tới Bích Lạc Tông tụ họp để thương thảo chuyện quan trọng. Thiên binh sau trận chiến này tổn thương quyền khí nghiêm trọng. Võ giả đỉnh phong không mất nhiều, nhưng cao giải vũ đế thì gần như bị quét sạch. Thì sát tâm cũng triệt để bị hủy diệt. Ân Trí nhìn Cảnh Thất đã gần điều hóa đá, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nếu đã trước đây, hắn chắc chắn sẽ vui mừng, uống vài chén chúc mừng. Nhưng này, thỏ chết, cá bị thương. Hắn phảng phất thấy trước kết cục của mình. Toàn thân của hắn run lên, nhớ tới lời Lý Vân Tiểu nói từng muốn tiêu diệt Bích Lạc Tông. Một lần lo lắng bao trùm trái tim hắn càng lúc càng nặng. Chú cháu nhà Nhuận Lùng sắc mặt trắng bệch, không rõ đang nghĩ gì. Nhuận Lùng ôm quyền nói: "Chư vị bằng hữu, ta cáo từ trước, trở về báo lại huynh trưởng những việc đã xảy ra." Đầu óc của bọn họ trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ. Quan trọng hơn, Tước Hải công chúa bị trọng thương, sinh tử chưa rõ. Hai người chào mọi người rồi hóa thành lưu quang bay về phía Bắc Hải Vương cung. Năm người linh mục địch trên biển phi hành cực nhanh suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng thấy một đảo nhỏ và hạ xuống. Ngoài linh mục địch và hồ lô tiểu kim cương, ai cũng đầy thương tích. Thân thể tuần thiên đấu ngưu cũng sụp hơn phần nửa, biến dạng hoàn toàn. Linh mục địch đặt Lý Vân Tiểu xuống đất, bắt đầu kiểm tra. Toàn thân của Lý Vân Tiểu đen như than, trông như đã mất đi sinh cơ. Sau mặt linh mục địch càng lúc càng nặng nề. Hắc Liên Thiếu Hoàng vội hỏi: "Đại nhân, sư vụ ta thế nào rồi?" Xà Phù cũng sốt ruột: "Đúng vậy, bị thương nặng thế này, liệu có hủy căn cơ không?" Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Nếu căn cơ vũ đạo bị hủy, đó còn khó chịu hơn cả giết chết hắn. Linh mục địch thở dài: "Yên tâm đi, căn cơ vũ đạo không bị hủy, chỉ là..." Mọi người đồng loạt thở phào. Chỉ cần nghĩ căn cơ vũ đạo không bị hủy, những chuyện khác đều dễ nói. Hắc Điền Thiếu Hoàng vội hỏi: "Đại nhân vừa nói, chỉ là cái gì?" Linh mục địch nhìn mọi người, giọng đầy đau thương: "Chỉ là Lý Vân Tiểu đã chết." Toàn bộ đảo nhỏ rơi vào tĩnh lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng gió rít lạnh bên tai. "À, cái gì?" Xà Vùng ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Linh mục địch thở dài: "Sinh cơ của hắn đã hoàn toàn biến mất." Chỉ nghe tiếng nuốt nước bọt không ngừng, xen lẫn âm thanh khớp xương kêu rắc rắc. "Hắc, đại nhân nói đùa gì vậy? Tiểu Lý Tử bao nhiêu năm qua, nguy hiểm gấp trăm lần thế này cũng từng trải qua, có bao giờ chết đâu. Ngài thật là biết nói đùa." Sa Phu cười ha hả, lắc đầu, như đang nhớ lại. Viêm Vũ Thành dùng lực lượng Vũ Vương chống lại Vũ Đế. Đông Hải một mình chống lại cả một tộc. Ở Vũ Địa gặp Thủy Long chân thân, Tiên Cảnh, Tù Di Sơn, Hóa Long Trì, vượt ngoại tinh không, nơi nào cũng thấy ma chủ, cũng không chết. Rồi lại bị một tiểu côn đương đánh một trưởng là xong đời. Ngài định đùa ai thế? Những người khác cũng khó mà tin nổi sự thật này. Hạc Liên Thiếu Hoàng đã trắng bệch toàn thân, không còn chút huyết sắc, thân thể run rẩy, giọng khan khan: "Đại nhân nói cho ta biết, ngài đang gạt chúng ta đúng không?" Linh mục địch đáp: "Thật không được các ngươi." Trái tim của Lý Vân Tiêu đã ngừng đập, sinh cơ đã tan hết. Nếu như vậy còn không tính là chết, chẳng lẽ phải chặt đầu mới tính là chết sao? Hạc Liên Thiếu Hoàng đấm mạnh xuống biển rộng, nước mắt không kìm được rơi xuống trong gió, bật khóc hu hu. Mạc Tiểu Xuyên siết chặt nắm đấm, máu trào ra từ kẽ móng tay, hoa lẫn cùng nước mắt rơi xuống. Xà Vưu cũng trầm mặc, mặt không biểu cảm. Toàn bộ hải đảo bị chìm trong bi thương, ai nấy đều khó tiếp thu sự thật này. Tần Thần thở dài nói: "Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, thật sự là thiên đố anh tài. Võ đạo vốn đầy hiểm nguy, nhưng bước lên con đường này, ai mà không chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mình tuẫn đạo. Nghĩ đến Lý Vân Tiêu một đời phong lưu, sợ lại chật vật thế này, sợ là hắn cũng không muốn để mọi người trông thấy. Chỉ bằng tìm một chỗ chôn cất hắn trước." Linh mục địch nói: "Trước đừng động vào hắn." Tân Thần ngạc nhiên: "Sao, muốn làm lễ tế trước sao?" Linh mục địch lắc đầu: "Ta đang nghĩ cách cứu sống hắn." "Cái gì?" Tất cả đồng thanh kinh hô, người đang khóc lập tức nín luôn. Sa Phù lau nước mắt sững sờ: "Chết còn cứu được sao?" Linh mục địch đáp: "Vốn là không thể cứu, nhưng tình huống của hắn có chút đặc biệt. Mặc dù sinh cơ hoàn toàn biến mất, nhưng nhục thân bất hủ. Các người nhìn cho kỹ, vẫn đang tự chữa trị đây này. Đại diễn thần quyết thần diệu đến mức ta cũng không hiểu hết. Hiện tại nhục thân bất hủ, linh hồn không chết. Tuy là trạng thái chết, nhưng vẫn ẩn chứa sinh cơ vô hạn." Sa Phù nghe đến đây, mừng rơi nước mắt: "Đại nhân, nhất định phải cứu sống hắn. Tuy hắn vóc dáng hơi xấu, tính cách ác tâm tà ác, không biết thương người, thận cũng không tốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải người xấu." Linh mộc địch đứng hình: "Phù phù." Hắc Tiên Thiếu Hoàng và Mạc Tiểu Xuyên quỳ xuống dập đầu liên tiếp: "Đại nhân, đại nhân, nhất định phải cứu sư phụ của chúng ta với." Linh Mục Địch khẽ phất tay, một luồng lực lượng vô hình nâng cả hai đứng dậy. Đừng quấy rầy ta, để cho ta suy nghĩ. Mọi người lập tức im lặng, không dám làm phiền hắn. Mấy canh giờ sau, Linh Mục Địch mới thở dài, thực sự chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt. Mọi người chấn động, lòng trùng xuống, viền mắt đỏ hoe. Linh Mục Địch nói, chỉ còn một cách này. Sa Vô tức giận, đại nhân không thể nói luôn ra sao? Chỉ cần trả lời, cứu được hay không cứu được? Tất nhiên là cứu được, chỉ là khá phiền phức thôi. Sa Vô thở phào, phiền phức mấy cũng phải cứu, nhiều người đông lòng thì sợ gì? Linh Mục Địch nói, trước tiên phải để nhục thân hắn khôi phục, nếu không ta sợ hắn không chịu nổi phương pháp kích thích sẽ tan thành mây khói. Tân thần cau mày, khôi phục nhục thân e là rất khó. Ta vừa quan sát, với tình trạng này muốn trở lại như cũ ít nhất cũng phải mất 1,5 năm. Bác Quyến cổ nam nói, hắn có thần thể để tu luyện thể thuật tuyệt đỉnh, khôi phục không phải quá khó khăn, ít nhất ta biết vài cách. Hắn từng đạt cảnh giới nhục thân đại thành nên tự nhiên hiểu rõ. Biện pháp là gì? Sa Vũ vội hỏi. Bác Quyến cổ nam đáp, dùng âm dương điều hòa giữa các thần thể. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía tân thần. Tân thần run lên, lùi 100 mét, tức giận. Thật là ghê tởm, giết ta cũng không thể. Bác Quyến cổ nam nói, không phải tất cả thần thể đều thích hợp, tỷ lệ xứng đôi với nó vốn rất nhỏ, nhưng một khi hợp rồi, uy năng cực lớn, đôi bên đều có lợi. Sa Vũ lập tức nhớ tới Lạc Vân Thường. Ta biết một người có khả năng làm được, nhưng người đó mất tích từ lâu, tiểu lý tử tìm nàng đã lâu. Bác Quyến cổ nam nói, vậy thì có thể dùng linh thức bồi bổ. Sa Vũ nói, tiểu tử này từng dọn sạch Đông Hải Vương Cung, trừ người có vô số linh dược, nhưng giờ hắn chết giả, giới thần bí cũng bị phòng bế, nên trước tìm linh dược đã. Tô Liệt Y nói, trừ người của ta có không ít. Nàng vốn là các chủ Thiên Nhất Các, khi rời khỏi Thương Minh mang theo rất nhiều trân bảo, còn nhiều hơn cả Lý Vân Tiêu. Nàng tháo 3 thủ trạc, chia vàng, bạc, đồng, ném cho Bắc Quyến cổ nam. Đại nhân xem có thứ nào dùng được không? Cấm chế trên thủ trạc đã được giải. Bắc Quyến cổ nam dùng thần thức quét qua, lấy ra một đống vật phẩm, rồi trả vòng tay lại cho Tô Điệt Y. Mấy thứ này có thể giúp hắn khôi phục thân thể, nhưng vẫn quá chậm. Ta vừa nhớ đến một vật, ở Bắc Hải Vương cùng có. Trong lòng của Linh Mục Địch khẽ động nói, chẳng lẽ là linh nhũ tinh hoa vạn năm? Tô Điền Y giật mình nói, vạn năm linh nhũ là bảo vật vô cùng khó có được, thiên kim khó cầu. Về phần linh nhũ tinh hoa, thậm chí ta chưa từng nghe qua. Linh Mục Địch nói, vật này xác thực chỉ có Tứ Hải mới có. Nếu có thể tìm được 2-3 giọt, nhất định có thể để cho nhục thân của Đi Vân Tiêu phục hồi như cũ. Sa Vũ đại hỷ nói, nhanh đi tới Bắc Hải Vương Cung. Chỉ cần Vương Cung có vật ấy, coi như quật 3 thước đất, ta cũng đem nó đào ra. Đột nhiên Hóa Tù nói, Bắc Hải Vương Cung đích xác là có linh nhũ tinh hoa. Sa Phù vui vẻ nói, ta thật ra đã quên, tiểu tướng ngươi từng là Hải Hoàng Điện mà đến, chỗ Hải Hoàng khẳng định cũng có, đúng không? Hóa Tù lắc đầu nói, Hải Hoàng Điện không có, nếu có trên bảo bậc này, sư phụ của ta đã sớm rào cho sư nương uống rồi. Mẫu thần của Thủy Tiên hôn mê hơn 10 năm. Mà lòng nghĩ hết mọi cách, các loại thiên tài địa bảo bỏ vào vô số. Hoa Tử nói, bất quá, ta ra mặt, Bắc Hải Vương thất bao nhiêu sẽ cho mặt mũi bấy nhiêu. Dù là một chút đinh nhũ vạn năm cũng không giấu. Sa Phong nói, được, vậy thì lập tức đi Bắc Hải Vương cùng. Việc này không nên chậm trễ. Đáng tiếc Tiểu Diệp Tử còn đang bế quan. Giới thần bi bị đóng rồi, mà không mượn lực lượng của cửu đỉnh chỉ chủ sẽ nhanh chóng hơn gấp mấy lần. Hết tập 318.